Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2622, chương 2622, quản vẫn là mặc kệ. Còn lại vị diện, nhất tôn đế vương trưởng khống thế giới. Cái này cung phụng cũng không phải hàng năm cũng giao, mà là mỗi thời gian một lần, tương đương với hàng năm chỉ là hơn 10 triệu mà thôi. Cho nên, khuynh vị diện lực, một năm xuất ra hơn 10 triệu thần tinh, tưởng chừng như là dễ như trở bàn tay. Từng cái vị diện ở cung phụng chi lên, cũng sẽ không có quá nhiều lời nói nhảm. Nhưng là cái này thương long vị diện bất đồng a. Cái này thương long thần đế đừng nói trưởng khống một cái vị diện. Tự liền sinh tử của mình, cũng là vừa mới có thể trưởng khống. Cho nên nói, toàn bộ vị diện cung phụng, chẳng khác gì là người này một người ra lại. Tính như vậy xuống, hắn khả năng liền có điểm không gánh nổi. Thế nhưng hắn lại không thể không ra. Một ngày người khác tỉ như cái kia chết hoàng thánh. Nếu là hắn ra, chẳng phải là hắn là được cái này vị diện chi chủ. Này bằng với chính là đánh nát nhà cũng phải hướng trong bụng nuốt. Nhưng là nuốt nhiều năm như vậy, hắn thật là có chút không gánh nổi. Dù sao thu nhập quá mỏng manh a. Cái kia, giám sát sứ, không biết có thể hay không châm trước một chút. Ta đây tình huống ngươi cũng biết, hiện nay vị diện vừa mới ổn định lại. Cái này cung phụng việc, không bằng chậm đến sang năm như thế nào. Cũng xin giám sát sứ thông báo một tiếng a. Thương long thần đế vội vã quyên rũ vừa cười vừa nói. Mà Diệp Lăng cái chán tắc thì là hơi ngưng đứng lên. Chậm đến sang năm, đây không phải là vô nghĩa mà. Đường đường âm dương đạo cung, trưởng khống vô số vị diện, làm sao lại bởi vì ngươi tự thân nguyên nhân mà khoan thứ hay là cung phụng. Đế quân, ngươi nên biết, cái này vị diện cung phụng, chính là mỗi 10 năm một lần, chưa bao giờ có chậm, còn một năm lâu. Càng là chưa bao giờ nghe, nếu như 10 ngày nửa tháng nói, ta và đạo cung thông báo một tiếng, có thể còn có thể cho ngươi châm trước một chút, một năm này không thể, quá dài. Diệp Lăng trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, hắn không làm được chủ, thời gian quá dài, chuyện này, giám sát sứ a, ngươi hãy giúp ta một chút đi, ngươi cũng biết, ta đây không dễ dàng a. Đợi được sang năm, ta thậm chí có thể mang lần kế cung phụng cùng nhau giao như thế nào. Làm phiền giám sát sứ nữa à? Vừa nói chuyện, cái này thương long đế quân trực tiếp vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai. Mà sau một viên tu tử giới, lặng lẽ nhét vào Diệp Lăng bàn tay bên trong. Kháo hối lộ đâu? Đế quân, cũng xin thu hồi đi. Giám sát cung phụng, đây là trách nhiệm của ta. Vị diện việc, tắc thì là các ngươi chuyện nhà của mình. Ta thật sự là không pháp quản. Như vậy đi, ta và đạo cung thông báo một tiếng. Nhìn có thể hay không chậm một chút. Nếu là không thể, vậy thứ cho ta không thể ra sức. Như thế nào? Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Trực tiếp đem cái kia tu tử giới đẩy trở về. Mà sau nhẹ giọng nói đạo. Hay, hay, giám sát sứ. Thật đúng là quá cảm tạ. Đạo cung nếu là có thể chậm một năm, bản tọa nhất định vô cùng cảm kích. Cũng xin giám sát sứ nhất định phế chút tâm tư a. Cái này thương long thần đế được kêu là một cái kích động, liền vội vàng nói, vậy chờ đạo cung ý chỉ đi. Diệp Lăng lắc đầu, mà sau đó xoay người ly khai đại điện chi lên. Cái này thương long thần đế cũng là liền vội vàng đem Diệp Lăng bị tống ra ngoài. Chứng kiến Diệp Lăng tiêu thất, mới trở lại đại điện lên. Đáng chết, ta đường đường vị diện chi chủ, liền cung phụng cũng giao không dậy nổi. Cái này há chẳng phải là khiến người khác chuyện cười. Thương long thần đế cắn răng nghiến lợi gào thét một tiếng. Sau lưng Dư Nô há miệng, lại không nói. Mà là lắc đầu, hắn cảm giác được cái này thương long thần đế thay đổi. Cùng phía trước hoàn toàn khác nhau. Trước kia hắn, cẩn trọng, nằm gai nếm mật, nhưng là hiện nay đây, từ đột phá đến thiên thần cảnh, cũng có chút tùy tiện ngang ngược. Hơn nữa, cung phụng thật đóng không nổi sao? Rất hiển nhiên không phải. Nhưng là, cái này Thương Long thần đế cũng là cầm những tiền tài này. Ở chiêu binh mua ngựa, vì hắn quét ngang toàn bộ vị diện làm chuẩn bị, mà bỏ quên cung phụng. Có thể hắn đã quên, có thể để cho cái này ở vào Huyền Thiên Cung lãnh thổ cạnh vị diện an định lại chủ yếu nguyên nhân. Nhưng là cái kia đứng ở sau lưng Âm Dương Đạo Cung a. Bỏ qua quên gốc, Dư Nô sâu thán một hơi, lại không nói cái gì nữa. Dù sao hắn là nô, mà trước mặt cái này là hắn chủ tử, thật là đáng chết a. Đường đường Âm Dương Đạo Cung, uy trấn bát phương, chấp trưởng vô số vị diện, nếu như liền bản tọa một điểm cung phụng đều không chậm, đó mới là ghê tởm. Thương Long thần đế cắn răng, thấp giọng quát, nhìn, hàng này dĩ nhiên trực tiếp đem tội siêu trộm Âm Dương Đạo Cung đầu lên. Mà này lúc, ở giám sát cung bên trong, Diệp Lăng vừa mới thông báo quá, bất quá hắn cảm thấy, có khả năng không phải rất lớn, dù sao chưa bao giờ có ví dụ như vậy. Cái này Thương Long thần đế, nhưng là biến rồi. Diệp Lăng lắc đầu, con người hơi ngưng đứng lên, nhất ngày về sau, đạo cung hàng hạ pháp chỉ, Thương Long vị diện cung phụng, ở trong vòng 10 ngày, nhất định đủ số trên, lên, giao, không được sai lầm, một đạo ý chỉ, trực tiếp chặt đứt cái này Thương Long thần đế những ý niệm khác. Cũng không biết cái này Thương Long thần đế hội ứng đối ra sao. Diệp Lăng tự lầm bầm nói đạo, mà sau đó xoay người thì đi Thương Long điện thời điểm. Đột nhiên một đạo quỷ dị thân ảnh xuất hiện ở phòng của hắn bên trong. Thân ảnh ấy không là người khác, chính là phía trước Diệp Lăng lần đầu tiên tới Thương Long vị diện thời gian. Cái kia Thương Long thần đế giới thiệu vị thứ nhất cường giả. Thanh Nguyên Cung chi chủ, Thanh Nguyên Thượng Nhân. Gặp qua giám sát sứ, không mời mà tới có chút đột ngột, cũng xin giám sát sứ thứ lỗi. Cái này Thanh Nguyên Thượng Nhân mỉm cười, hướng Diệp Lăng chắp tay. Thanh Nguyên Thượng Nhân, không biết tới ta đây giám sát cung có chuyện gì đây? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, thản nhiên nói. Thanh Nguyên Thượng Nhân há miệng, đột nhiên lại nở nụ cười, mà sau lắc đầu, nói ra. Vẫn là rất mất mặt, bất quá, ta chịu các vị đạo hữu phó thác, cũng còn phải hỏi giám sát sứ một vấn đề, cũng xin giám sát sứ thứ lỗi, nếu như cái này Thương Long vị diện rối loạn, không biết đạo cung quản vẫn là mặc kệ. Một câu nói, làm cho Diệp Lăng tức thì ngây dại. Loạn, cái gì gọi là loạn? Cái này Thương Long vị diện, ứng với giao cung phụng, mà Âm Dương Đạo Cung cũng tự nhiên muốn che chở vị diện. Nếu là có còn lại thế lực xâm lấn, Đạo Cung đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Diệp Lăng thản nhiên nói, mà sau ngồi xuống cái ghế một bên lên, như có điều suy nghĩ nhìn Diệp Lăng. Cái kia nếu như bản thổ nội đấu đây? Thanh Nguyên Thượng Nhân sâu hấp một hơi, hỏi lần nữa. Bản thổ nội đấu? Diệp Lăng đột nhiên nở nụ cười, người thẳng thắn hơn không phải càng tốt hơn, liền hỏi một chút các người chuẩn bị tạo phản, đem cái này Thương Long thần đế cấp hiên phi. Ta mới vừa nói, đạo cung thu cái này vị diện cung phụng, nếu như có bất kỳ thế lực muốn xâm lấn, hoặc là có một số bá chủ đến đây dẫm đạp vị diện, đạo cung làm quản. Diệp Lăng chỉ nhẹ nhàng gõ vào cái ghế lên, một câu nói, làm cho cái kia Thanh Nguyên Thượng Nhân tức thì nở nụ cười. Cái kia, liền đa tạ giám sát sứ. Giám sát sứ, ta cáo lui trước. Vừa nói chuyện, cái này Thanh Nguyên Thượng Nhân thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Mà Diệp Lăng nhìn hắn rời đi, tắc thì là như có điều suy nghĩ lắc đầu. Cái này Thương Long vị diện phải loạn. Có thể, Thương Long thần đế muốn chân chính từng trải một lần sống chết.